hương vị yêu đương thoáng trong tim như là cơn gió đêm. Không một câu tha thiết van xin, nhưng lòng ta khó quên. Muốn đời anh mãi mãi yêu em như là yêu trong giấc mơ thôi. Cho dù em như áng mây trôi, vẫn còn đầy đôi mắt luôn mong đợi của anh, người anh. Yêu đương chỉ cho lòng thêm đau, chớ trách duyên số khiến cho ta phải mang hận sâu trong đời. Và con tim không bao giờ than tan nếu biết rằng khi yêu chúng ta không nhiều hồi tiếc. Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh, và có mấy ai tự đổi thay đời mình. Từng đêm ngồi hàn gắn vết thương buồn trái tim buồn. Thoáng trong tim như là cơn gió đêm, không một câu tha thiết van xin, nhưng lòng ta khó quên. Muốn đời anh mãi mãi yêu em như là yêu trong giấc mơ thôi. Cho dù em như áng mây trôi, vẫn còn đầy đôi mắt luôn mong đợi của anh. Hận sâu trong đời và con tim không bao giờ than vãn nếu biết rằng khi yêu chúng ta còn nhiều hồi tiếc. Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh, và có mấy ai tự đổi thay đời mình. Từng đêm ngồi hàn gắn vết thương của trái tim buồn thay. Cuộc sống trước định mệnh, và có mấy ai tự đổi thay đời mình. Từng đêm ngồi hàn gắn vết thương của trái tim buồn tay. Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh, và có mấy ai tự đổi thay đời mình. Từng đêm ngồi hàn gắn vết thương của trái tim.